Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, Goa. Trên biển đi là nhàm chán. Bất quá La Nghị chìm đắm trong tĩnh tâm trong tu luyện. Bất kể thời tiết cùng tình hình biển như thế nào, hắn đều là đứng ở trên bong không nhúc nhích. Mà các binh lính cũng là thói quen loại tình huống này. La Nghị loại tu luyện này không phải vô tình. Tĩnh tâm trong quá trình hắn phát hiện vạn vật hô hấp. Nếu như có thể đang chiến đấu tùy thời bảo trì lại tình huống như vậy, chưa chắc không thể đạt tới hết thảy chém tất cả cảnh giới. Loại cảnh giới này là Roronoa. Zoro lão sư Koshiro từng nói với hắn. Hết thảy đều có thể chém chi. Hết thảy chưa chắc có thể chém. Lưỡi đao tùy tâm. Chém cùng không chém. Hết thảy do tâm mà định ra. La Nghị bây giờ không phải là rất có thể hiểu được. Đương nhiên mặt chữ ý tứ hắn vẫn biết. Nhưng là như thế không chém. Lưỡi đao lợi nhuận không phải hắn có thể khống chế. Làm thế nào đến chém mà không chém. Đồng thời, loại huấn luyện này La Nghị cũng có ý tưởng khác. Haki quan sát. Haki tu luyện La Nghị bây giờ còn chưa có tiếp xúc cơ hội. Hắn muốn học chỉ có thể ở hải quân nội bộ nghĩ biện pháp. Nhưng là tĩnh tâm bên trong. Lắng nghe vạn vật tiếng. Đến lúc đó để cho hắn nghĩ tới Skypiea tâm cương. Cụ thể như thế nào không biết được. Nhưng là cảm giác rất là tương tự. Mà còn phi thiên ngự kiếm lưu trong có nhất thức phi thường lợi hại. Đọc chiêu. Hoặc là dự trù. Căn cứ đối thủ động tác dự trù xuất đao phương hướng. Tốc độ vân vân. Nói như vậy chẳng qua là nhằm vào kiếm sĩ. Mà La Nghị đối với trong tay đao hiện tại thì ngưng còn không có người như vậy để cho hắn sử dụng. Mà hắn đối với cái này cái cũng là xa lạ rất. Mặc dù xa tăng cho phán đoán cách thức. Nhưng là tại chiến đấu kịch liệt trong vận dụng hoàn toàn là hai khái niệm. Mà La Nghị muốn thông qua tĩnh tâm đến đề cao dự trù tỷ lệ thành công. Hả? Khí hậu ổn định lại. Gió rất bình tĩnh. Nhiệt độ vừa phải. Hòn đảo phạm vi khí hậu đặc thù. Ngày này La Nghị đang tu luyện. Đột nhiên cảm giác khí hậu thay đổi. Lúc này mới trợn mở con mắt. Ba đa thượng úy. Chúng ta đến sao? Khí hậu ổn định. Bất quá như vậy khí hậu thật giống như không phải Alabasta chung quanh chứ. Báo cáo thiếu tá, nơi này không phải Alabasta. Khoảng cách nơi đó còn có không ít hành trình. Hiện tại chúng ta là đường tắt Goa hải vực. Ổn định khí hậu kéo dài không bao lâu. Một khi thông qua khí hậu vẫn sẽ thêm thay đổi. Ba đa thượng úy trở lại đạo. Nói, Goa, La Nghị suy nghĩ một chút. Cái này hòn đảo không phải Luffy bọn họ tìm Skypiea đầu mối địa phương sao? Hải tặc đặc biệt nhiều a. Bất quá thật giống như treo giải thưởng kim ngạch vô cùng thấp. Nhưng là thịt mũi cũng là thịt. Đi qua đi ngang qua nhưng là không thể bỏ qua, rất tốt. Chuyển hướng đi Goa. À, ba đa thượng úy một trận kinh hoàng. Thiếu tá các hạ, ngài khả năng đối với Goa không quá giải. Không bằng ta trước cùng ngài nói một chút. La Nghị nghiêng đầu nhìn hắn. Gật đầu một cái. Cũng tốt. Nói một chút đi. Ba đa thượng úy thở phào một cái. Sau đó mới lên tiếng. Goa trên đảo có một cái ma cốc trấn. Nơi đó là các hải tặc tụ tập địa phương. Nếu như vẻn vẹn là như vậy. Như vậy ta cũng không hội. Sẽ. Ngăn cản ngài đi. Bất quá nơi đó chiếm cứ một cái băng hải tặc. Bellamy băng hải tặc, bọn họ là vương hạ thất vũ hải một trong, Don Quixote, Doflamingo bộ hạ, cho nên nơi này ngài tốt nhất vẫn là không nên đi. Ha ha, một cái thất vũ hải mà thôi, hắn dám tập kích trụ sở chính hải quân sao? La Nghị mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là tâm lý rõ ràng, Doflamingo thực có can đảm tập kích hải quân. Hắn tại hải quân trụ sở chính cũng là phách lối rất. Mình bây giờ không phải hắn đối thủ. Người này nhưng là hội. Sẽ. Haki. Nếu như hắn không hội. Sẽ. Haki La Nghị còn thật không sợ hắn tiến tiến quả thực. Cho dù là hắn năng lực giác tỉnh. La Nghị cũng dám đánh một trận. Cái này. Ba đa thượng úy không tốt lắm trả lời. Nhưng là ý tư cũng là rất rõ hiện ra. Được. Chuyển hướng Goa đảo, Chúng ta đi Ma Cốc Trấn nhìn một chút. La Nghị vẫn là quyết định đi. Trốn tránh không phải hắn phong cách. Hắn vẫn nhớ đối mặt Sa Tăng Vô Lực. Chẳng lẽ một cái Doflamingo ta cũng phải sợ sao? Đây không phải là hắn muốn. Cho dù không đánh lại cũng phải cần dám đối mặt. Đây không phải là ngu xuẩn, mà là dũng cảm tâm. Ba Đa Thượng Úy chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Quân hạm chuyển hướng, trực tiếp đi Gâu A đảo. Các binh lính có chút khẩn trương, nhưng là thiếu tá các hạ thực lực cũng không yếu. Nhưng là đối phương là Doflamingo bộ hạ. Làm như vậy là có thích hợp hay không đây? Bọn họ có chút thấp thỏm, nhưng là vừa có chút hưng phấn. Nhưng phàm có chính nghĩa cảm hải quân binh lính đều không thích Vương Hạ Thất Vũ Hải. Mà Vương Hạ Thất Vũ Hải nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói chưa tính là hải quân thuộc hạ. Mà là chính phủ thế giới lấy ra. Một đường gió êm sóng lặng. Rất nhanh thì thấy hòn đảo Đường Danh. Không thể không nói cái này cái địa phương quả thật rất không tồi. Giống vậy khoảng cách Tư Pháp đảo không phải rất xa. Nhưng là bởi vì không có tàu hỏa trên biển. Lui tới hiệu suất thấp rất nhiều. Đồng thời nơi này tụ tập số lớn hải tặc. Lại có mang theo Doflamingo tiêu chí băng hải tặc tồn tại. Hải quân mở một con mắt nhắm một con sự tình. Điểm này là La Nghị ghét nhất sự tình. Chính phủ thế giới quyền lực tối cao cơ cấu ngũ lão tinh. Bọn họ lấy ra Vương Hạ Thất Vũ Hải. Làm như vậy rốt cuộc là phân liệt hải tặc. Hay là ở Tứ Hoàng cùng hải quân trụ sở chính trong lúc đó thành lập một đạo chướng ngại không biết. Được, bất quá, tại La Nghị trong mắt, những vật này là hết thảy đều phải quét sạch. Bởi vì gây trở ngại hắn kế hoạch, La Nghị kế hoạch với anime trong nhắc tới lịch sử chính văn không có chút nào quan hệ. Bất kể cái thế giới này lịch sử như thế nào, bất kể chính phủ thế giới mục đích như thế nào, bất kể Thiên Long Nhân rốt cuộc là lai lịch gì. Nói cách khác đầy đủ mọi thứ rốt cuộc như thế nào cùng hắn đều không có quan hệ. Mà hắn chỉ cần nắm giữ hải quân liền có thể dùng hải quân lực lượng tiêu diệt tứ hải. Cuối cùng tiến quân đại hải trình đoạn trước, bao vây sau đoạn tân thế giới. Sau đó tiêu diệt từng bộ phận, đồng thời thu nạp nhân tài, dọn dẹp sâu mọt, thành lập lấy hải quân là tuyệt đối võ lực thế giới trật tự mới. Ngay cả quân cách mạnh đều tại hắn tiêu diệt trong phạm vi. Đây chính là La Nghị dã tâm. Sau đó liên hiệp các nước thành lập tân Liên Hợp Quốc thay thế chính phủ thế giới. Quân chính chia lìa, mà các nước đầu não do dân chúng đề cử. Tuyệt đối công bình là không tồn tại. La Nghị đối với cái này cũng là không thể làm gì. Nhưng là tương đối công bình hắn tự tin có thể làm được. Ít nhất, hết thảy muốn tại luật pháp cơ cấu bên trong. Đây là La Nghị cho mình chắc chắn mục tiêu. Cũng là ở kiếp này ý nghĩa chỗ. Chờ đến hết thảy sau khi hoàn thành. Hắn hội sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó khiêu chiến vận mạng mình. Trên đảo bến tàu đã đang ở trước mắt. Nơi này cập bến không ít quân hạm. Phỏng chừng đều là thuyền hải tặc. Thuyền hàng cùng khách thuyền là căn bản không thấy được. Nơi này trừ hải tặc không có ai sẽ đến. Báo cáo thiếu tá. Chúng ta đã đến gần. Trên bến tàu cập bến 6 chiếc thuyền hải tặc. Trong đó một chiếc đánh Doflamingo tiêu chí. Bất quá không phải hắn thuyền hải tặc. Ba Đa Thượng Úy cũng là thở phào. Nhìn dáng dấp Doflamingo không ở nơi này. La Nghị đến lúc đó không có vấn đề. Hắn có ở đó hay không đều là giống nhau. Cùng lắm vật lộn sống mái. Chính mình chưa chắc không hội. Sẽ lại nơi này đột phá. Liều mạng tranh đấu chính mình vẫn là thiếu sót. Hiện tại muốn là có thể gặp phải Mihawk. Mihawk liền có thể. Mình có thể hướng hắn khiêu chiến một lần. Sinh tử không quan trọng. Mấu chốt là có thể học tập đến cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.